chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, liên tưởng lực. Người đem chấp hành toàn thế giới nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Làm không ai có thể làm đến sự tình. Người hành vi sẽ không bị tái nhập sử sách. Người cũng vô pháp đến bất luận cái gì vinh dự. Người thậm chí sẽ bị xem như người phản quốc. Nếu như người chết, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhớ đến. Ta hỏi lần nữa, người có nguyện ý hay không? Ta nguyện ý, không hối hận, không hối hận. Hiện tại, ta tuyên bố, Vương Đại Đông, người chính thức trở thành Trung Hoa Thần Thuẫn một viên. Danh hiệu thu hoạch, từ hôm nay trở đi, người sinh mệnh, linh hồn ngươi, người hết thảy, đều chỉ thuộc về Hoa Hạ. Ngoặc kép, cái kia leng keng mà khiến người ta nhiệt huyết sôi trào lời nói hùng hồn. Dường như còn tại bên tai vang lên, nhưng mà, hết thảy lại sớm đã trở nên cảnh còn người mất. Đã từng chính mình, cũng giống hắn nhiệt huyết tiểu thanh niên một dạng, tràn đầy kích tình, vì đền đáp tổ quốc. Cho dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc, nhưng mà, sự tình cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính như lời thề nói tới như thế, người thậm chí sẽ bị xem như người phản quốc. Nếu như chết, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhớ đến. Bất quá Vương Đại Đông cũng không hối hận. Hắn biết, quốc gia sau cùng như vậy lựa chọn là hành động bất đắc dĩ. Nếu như lúc đó hắn làm người lãnh đạo, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng quyết định. Huy, đang suy nghĩ gì? Lâm Thi Nghiên vốn còn muốn chờ lấy Vương Đại Đông phản bác vài câu. Kết quả con hàng này đột nhiên an an tĩnh tĩnh lái xe. Không nói câu nào, một bộ tang thương mà thâm thúy bộ dáng. Chẳng lẽ, gia hỏa này cũng là có cố sự người? Vương Đại Đông rồi mới từ cái kia xa xăm trong hồi ức lấy lại tinh thần. Nghiêm túc gật gật đầu, ta xác thực đang tự hỏi một kiện rất thâm ảo sự tình. Sự tình gì? Nữ lão tổng đến hứng thú. Lão bà đại nhân, người nói cái này ếch xanh đến cùng chơi như thế nào chút đấy? Con hàng này đột nhiên quay mặt lại, một mặt cười xấu xa nhìn lấy nữ lão tổng, lộ ra một miệng khiết răng trắng. Cái gì ếch xanh? Nữ lão tổng trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng mất tự nhiên thần sắc. Ai nha, lại bị hỗn đản này cho nghe được. Hắc hắc, lão bà đại nhân, ngươi có thể đừng gạt ta. Ta vừa mới cũng nghe được. Ngươi nói ngươi không muốn chơi ếch xanh, cũng không muốn ngồi tù. Chẳng lẽ ngươi trước kia chơi qua ếch xanh? Con hàng này trên mặt cười xấu xa càng đậm. Còn đối với nữ lão tổng nháy nháy mắt. Ta cũng không có nói. Nữ lão tổng quay đầu đi. Muốn phải làm bộ chính mình chưa nói qua. Khụ khụ, lão bà đại nhân, ngươi thì nói cho ta nghe một chút đi nha. Cái gì là chơi ếch xanh a? Ta thật tốt kỳ a. Vương Đại Đông cầm cùi chỏ thọc một chút Lâm Thi Nghiên. Nữ lão tổng tức giận đến nghiến răng. Ai nha, hỗn đản này, chẳng lẽ hắn không biết tự hành não bổ sao? Cái này chơi ếch xanh chính là nữ nhân quá lâu không có bị nam nhân chạm qua thời điểm. Đương nhiên, Lâm Thi Nghiên là không thể nào nói cho Vương Đại Đông. Đánh chết cũng không nói. Ai nha, đều do trước kia nhìn kia cái gì nữ tử ngục giam phim. Thật sự là xấu hổ chết. A, lão bà đại nhân, ngươi làm sao đỏ mặt? Ta nào có đỏ mặt. Nữ lão tổng tranh thủ thời gian cầm tay che chính mình mặt. Không muốn để cho Vương Đại Đông nhìn ra sơ hở. Còn nói không có, mặt đều đỏ thành con khỉ cái mông á, họ Vương. Ngươi có thể hay không đừng hỏi a. Nữ lão tổng răng ngà cắn cắn hàm răng. Vậy nhưng được không? Hôm nay ngươi nhất định muốn nói cho ta biết cái gì là chơi ếch xanh. Không phải vậy ta quấn lấy ngươi. Vương Đại Đông một mặt vô lại nói. Quyết định hôm nay nhất định phải tới cái đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Hừ, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Nữ lão tổng hừ một tiếng. sau đó quay đầu, một bộ ta thì không nói cho ngươi, ngươi cắn ta a bộ dáng. Vương Đại Đông thấy thế thở dài, lắc đầu nói, lão bà đại nhân, ngươi không nói cho ta coi như, ta người này cũng không thích khó xử người. Như vậy đi, ta ngày mai thì đi hỏi một chút trong công ty những an ninh kia. Liền nói, Lâm Tổng hỏi bọn hắn chơi ếch xanh là có ý gì? Ta muốn nếu như bọn hắn biết lời nói, nhất định sẽ nói cho ta biết. Ngươi, ngươi, không cho phép ngươi hỏi. Nữ lão Tổng hoảng loạn nói, muốn ta không hỏi à? Cũng được, ngươi nói cho ta biết chứ sao? Ta, tính toán, lão bà đại nhân, ngươi đừng nói, nhìn ngươi như thế khó xử. Ta rất đau lòng, ta vẫn là ngày mai đến hỏi bảo an đi. Ta nói, nữ lão tổng nghiến răng nghiến lợi nói, thật làm cho hỗn đản này đến hỏi bảo an. Nàng mặt mũi này còn hướng chỗ nào đặt? Băng sơn nữ tổng giám đốc hình tượng cũng đều muốn toàn hủy. Khụ khụ, lão bà đại nhân, ta cũng không có buộc ngươi. Đây chính là chính ngươi muốn nói. Vương Đại Đông một mặt ta rất là vô tội bộ dáng. Để nữ lão tổng hận không thể nhào tới cắn hắn mấy cái. Gia hỏa này, rõ ràng là hắn uy hiếp người ta. Lại còn giả bộ như một mặt vô tội bộ dáng. Tức chết bản tổng giám đốc. Về sau tuyệt đối đừng có nhược điểm gì rơi xuống bản tiểu thư trên tay. Nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Lão bà đại nhân, ngươi mau nói đi, đến cùng cái gì là chơi ếch xanh? Vương Đại Đông một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Cũng là, chính là cái gì nha? Lão bà đại nhân, ngươi phải gấp chết ta à? Lâm Thi Nghiên biết, hôm nay nếu là không cho con hàng này giải thích rõ ràng, con hàng này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này quyết tâm liều mạng, nói. Ngươi hẳn phải biết nữ tử ngục giam nữ phạm nhân, bởi vì thời gian dài tiếp xúc không nam nhân, cho nên, nữ lão tổng phát hiện, nàng thật sự là nói không nên lời, cho nên cái gì? Vương Đại Đông tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo, hai con mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, nhìn Lâm Thi Nghiên toàn thân run rẩy. Ngươi hỗn đản, ngươi không biết liên tưởng à? Nữ lão tổng đều sắp bị tức chết. Hỗn đản này, ngày bình thường bị ổi như vậy. Hết lần này tới lần khác lúc này muốn cùng lão nương giả bộ thanh thuần. Thật sự là tức chết người. Lão bà đại nhân, ta liền nghĩ không ra a. Vương Đại Đông một mặt ủy khuất nói. Cũng là dùng ếch xanh giải quyết cần. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Nữ lão tổng câu nói này cơ hồ là hô lên tới. Quá đáng giận, vậy mà để bản tổng giám đốc nói ra vô sỉ như vậy lời nói đến. Vương Đại Đông nhất thời một mặt hoảng hốt biểu lộ, chợt một mặt buồn nôn nhìn thấy nữ lão tổng, chậc chậc nói, lão bà đại nhân, không thể không nói, các ngươi người thành phố thật sự là quá sành chơi, hội chơi tỷ phu ngươi, đây không phải ngươi không phải buộc lão nương trả lời a. Lại nói, lão nương lại không chơi qua ếch xanh, nơi nào sẽ chơi? Khụ khụ, lão bà đại nhân, ta cảm thấy các ngươi đây là tại ngược người ta tiểu động vật, mà lại khẩu vị thật sự là quá nặng. Nếu là thật có cần, cái gì dưa leo a, cà tím a, thuồng sắt nắm tay a đều có thể. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng thật sự là hận không thể đem hỗn đản này cho cắn tới ăn. Cái gì dưa leo cà tím, còn thuồng sắt nắm tay, chẳng lẽ thì không sợ đem chính mình chơi xấu sao? Hết lần này tới lần khác con hàng này còn vẻ mặt thành thật. Thật sự là quá đáng giận, nghe ta, lão bà đại nhân, ếch xanh món đồ kia một chút cũng không vệ sinh. Nếu như ngươi thật có cần, thì tới tìm ta đi, ta thời khắc chuẩn bị. Vương, Đại, Đông, ếch. Lão bà đại nhân, đến nhà, ta đi lên trước cho ngươi thả nước tắm. Ngươi đi đem xe ngừng tốt. Mắt thấy nữ lão tổng liền muốn bạo tẩu. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một chân đạp xuống phanh lại. Ôm lấy máy tính, cũng như chạy trốn đến xông vào biệt thự.